Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, vị nào tổ sư hàng thế? Tinh chủ, Bạch Hổ Tinh Quân, Tự Nguyên tĩnh cắn răng, nghe xong ba người đối tình huống cụ thể giảng thuật, trước người hắn lơ lửng cái này mấy món vật phẩm, giá trị đương nhiên không thấp, nhưng nói thật cũng chính là như thế, không có cái gì nhường hắn hô hấp dồn dập bảo vật. Một lần này, mặc kệ là Tự Hưng Vân đám người tranh đoạt bảo vật, còn là hắn ở bên ngoài cùng địa tiên cấp bậc đại yêu chém giết, đều là dùng không ít bí bảo. Trước mắt những vật phẩm này, nhiều nhất xem như đem những này tiêu hao đền bù thượng thôi. Nói cách khác, tự tộc tốn công tốn sức cùng yêu tộc chém giết một trận, kết quả lại là một chuyến tay không. Nếu như lại đem thời gian hướng phía trước đẩy đẩy, thậm chí còn tại Nam Hoang tổn thất một cái tử phủ tu sĩ. Tự tộc mặc dù không thiếu khuyết tử phủ, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tổn thất. Có thể nghĩ, Tự Nguyên tĩnh sau khi trở về, tất nhiên sẽ thụ thượng một chút liên lụy. Tinh chủ, Khương Thần, Tự Nguyên tĩnh miệng bên trong phun hai cái tại cái này Nam Hoang chuyện bên trong, cho tự tộc tạo thành tổn thất trọng đại nhân vật. Mặc dù nói là tự tộc trước mưu đoạt Khương Thần đệ tử không già, nhưng đối mặt gia tộc tồn tục đại kế, lợi ích vấn đề ở giữa, nơi nào đến phân đúng sai. Chí ít tại Tự Nguyên tĩnh trong mắt là như thế này. Quả nhiên là thời buổi rối loạn, thiên địa đem biến, từng cái trong ngày thường không thấy tung tích nhân vật đều từng bước hiển lộ ra. Hắn lạnh lùng mở miệng, mặc kệ hắn thân phận gì, lai lịch ra sao, ta tự tộc truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thượng nhận thượng cổ nhân tộc hữu sùng thị, một cái kỷ nguyên đến không biết bao nhiêu lần kiếp nạn đều không thể làm gì được ta tộc. Chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép, nhất định chỉ có bị chôn vùi một đường. Ngoặc kép, sớm từ kim sắc cột sáng chạy trốn, chưa từng dò dỉ ra thân hình Khương Thần, mang theo chó săn giống nhau tùy tùng Sa Điêu, du tẩu cùng Nam Hoang đại địa phía trên. Lúc này Khương Thần đã đổi về chính mình diện mục thật sự. Sa Điêu cũng không có chút cảm giác nào đến kinh ngạc. Trong mắt hắn, cái này nói huyễn thuật thô thiển vô cùng, bất quá là tiện tay tác phẩm, mà cái kia đủ để che đậy côn bằng pháp ấn, mới là vị này lão gia chân chính che giấu tung tích pháp thuật. Hắn cũng không vội tại kiểm kê thu hoạch, dù sao chỗ tốt đã tới tay, sẽ không chạy tới. Trước đó đạo tràng phong bế thời điểm, không có bị người giải khai cấm chế cung điện Lâu Vũ chờ đều trực tiếp bay ra ngoại giới, ẩn hiện ở trong đại hoang. Khương Thần cũng muốn nhìn xem có hay không cơ hội lại tìm ít đồ đi ra. Mặc dù hắn một lần này thu hoạch không được ít, nhưng thánh linh thạch thai nghén muốn bảo vật, bồi dưỡng đệ tử muốn bảo vật, chính mình tu hành muốn bảo vật. Tính toán xuống tới, thời gian trôi qua được xưng tụng căng thẳng, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý cái nào. Ân, bên kia tựa hồ có động tĩnh, Khương Thần đạo vực có cảm ứng, hướng về một cái phương hướng bay vút mà đi. Phi hành một đoạn lộ trình, hắn liền thấy một ngôi lầu các, chính bao khỏa tại kim quang nội bộ, ghé qua tại Nam Hoang phía trên, tốc độ thật nhanh, đằng sau có mấy vị phụ cận tu sĩ, yêu thú loại hình muốn đuổi theo đuổi, lại cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lão đạo bất quá là ở chỗ này đi lung tung, thế mà trên trời rơi xuống bảo vật. Vật này, nên cùng ta có duyên a. Chính khi Khương Thần chuẩn bị ra tay đuổi kịp thời điểm, một đạo tiếng cười to bỗng nhiên từ tiền phương vang lên. Sau đó, một điểm ngân quang lấp lóe, lớn lên theo gió, trong chốc lát trải rộng chân trời, đem trọn tòa lầu các đặt vào trong đó. Chỉ thấy, nguyên bản tử phủ tu sĩ đều phải tốn thời gian lực khí phá giải Lâu Vũ, trực tiếp tại cái này ngân quang bên trong, bị thu nhận đi vào. Đây là, Khương Thần nhìn thấy tới tay bảo vật bị tiệt hồ, có chút nhíu nhíu mày. Cái này một đạo ngân quang, liền có thể thu nhiếp nguyên một tòa cung điện. Dựa theo hắn suy tính, e là cho dù là Dương Thần Địa Tiên cũng không làm được đến mức này. Mà phía trước tự xưng, lão đạo, người, vậy mà tiện tay liền đem nó thu hồi. Có thể xưng cử trọng nhược khinh, chẳng lẽ là một vị thiên tiên? Nam hoang cảnh nội, ngư long hỗn tạp, không phải là thần châu nội địa có thể so sánh. Cái này bỗng nhiên toát ra thiên tiên cấp số, cũng không biết đến tột cùng là thân phận gì. Nói không chừng liền là ma môn vị nào cự phách, thậm chí có thể khiến nào đó một vị yêu thần hiển hóa chi thân. Như vậy nghĩ cái này, Khương Thần liền có mượn đại Na-di phù lục trực tiếp lưu lưu cầu ý nghĩ. Nhưng mà, không đợi hắn khởi hành, một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh lại xuất hiện đến trước mặt hắn cách đó không xa. Thân ảnh này mặc một bộ có phần cũ đạo bào, tóc tai rối bời, nhìn qua có chút lôi thôi, cầm trong tay một cái bầu rượu, cả người say khướt. A hát, nơi này còn có một vị đạo hữu, bảo vật này người có duyên đến chi? Lão đạo đã cùng hắn hữu duyên, cái kia đạo hữu cũng chỉ có thể là một chuyến tay không? Cái này lôi thôi đạo nhân nói chuyện nhìn như tùy ý, cũng rất là bá đạo, không lưu một tia chỗ trống. Cái này cái quỷ gì vận khí, thiên hạ thiên tiên tổng cộng cũng liền kia sao mấy tôn, còn phân tán tại nhiều như vậy địa phương, làm sao lại mấy bước này đường liền gặp gỡ một vị? Khương Thần âm thầm cảm thấy đau đầu, nhưng cũng thăng không để bạt đan nguyên kỳ đạo hạnh tầm thường cùng một vị thiên tiên nổi tranh. Chấp dự định, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, định muốn tìm cái nhìn qua hợp lý hoàn thiện, không mất phong phạm rút lui phương thức, rời đi cái này địa phương khỉ gió nào. Đã, ân, hắn vừa mới mở miệng, bỗng nhiên, lôi thôi đạo nhân mở trừng hai mắt, đánh gãy hắn lời nói. Tại lôi thôi đạo nhân trên cổ tay phải, một đạo ngân quang lóe ra, ngân quang nơi phát ra là một cái sáng long lanh vòng tay. Đạo hữu, đạo hữu thế nhưng hoàng lão đạo đức chi sĩ, hoàng lão đạo đức chi sĩ. Khương Thần trong lòng giật mình, hoàng lão đạo đức chi sĩ, đạo môn bên trong có thật nhiều người đều là dùng cái này xưng hô, không đáng hiếm lạ, nhưng khi hắn có đặc biệt là thời điểm, hàm nghĩa liền khác nhau rất lớn. Ý tứ này là đạo đức thiên tôn truyền nhân. Khương Thần mặc dù không có lấy đạo sĩ tự cho mình là, nhưng đúng là tu hành đạo đức thiên tôn một mạch đạo kinh, chính là đạo môn chí cao pháp môn một trong. So với bình thường đạo sĩ, xa xa có tư cách được xưng tụng một tiếng hoàng lão đạo đức chi sĩ. Nhưng là có hỗn nguyên chi thể tại, chính là thiên tiên phía trên đại nhân vật đều nhìn không thấu hắn theo hầu. Vì cái gì trước mắt lôi thôi đạo nhân có câu hỏi này? Đạo ngân quang kia vòng tay, chẳng lẽ là, ngược lại là lão đạo hỏi nhiều. Tổ sư Kim Cương Trạc có này dị động, tất nhiên là ta đạo đức môn hạ không thể nghi ngờ. Tổ sư Kim Cương Trạc, Khương Thần giật mình lại kinh, cơ hồ đã phải biến đổi đến mức chết lặng. Kim Cương Trạc, lại tên Kim Cương Quyền, Kim Cương Sáo, có thể biến hóa, thủy hỏa bất xâm, có thể kích vạn vật, bộ lấy các loại pháp bảo cùng binh khí, diệu dụng vô tận, chính là côn thép đoàn luyện. Tại trong truyền thuyết thần thoại, món pháp bảo này chính là Thái Thanh đạo đức thiên tôn vật tùy thân, thậm chí có đạo đức thiên tôn lấy nó phòng thân thuyết pháp. Khó trách có thể dễ như trở bàn tay nhận lấy kia một tòa cung điện. Khó trách hệ thống cùng động sát chi nhãn đều không nhắc tới cung cấp bất kỳ tin tức gì. Đi qua không còn, tương lai không chừng, ai cũng là vị nào tổ sư hàng thế. Không nên a, thời cơ rõ ràng còn chưa tới. Tại Khương Thần chấn kinh thời điểm, Lôi Thôi đạo nhân nắm kim cương trạc, không tuyệt vọng lẩm bẩm, tựa hồ là lâm vào một loại nào đó thiên đại mê hoặc bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.